Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 136, cái gì cũng không phải, là Phong gia học sinh, chuông gió phải cố gắng. Thi vào Trung Quốc dầu hỏa đại học trúc. Thiếu nữ áo đỏ kia tò mò nhìn Tà Tiểu Đa. Đây chính là Tà Tiểu Đa. Long hổ bảng cái kia thủ tịch. Cao Thành Tường xấu hổ cười một tiếng. Nói. Đây là muội muội ta, Cao Xảo Nhi. Ân, vị này chính là Tà Tiểu Đa, trái đại lớp trưởng. Vị này là Lý Thành Long, Lý lớp phó. Xảo Nhi cũng không thể không có lễ phép. Cao Xảo Nhi đôi mắt đẹp tại Tà Tiểu Đa trên mặt đổi tới đổi lui, hé miệng cười nói, làm sao lại không có lễ phép? Cái kia hai, lúc ở nhà mỗi ngày khi dễ ta. Ha ha, Tà đại ca ngươi tốt. Mặc dù cùng một cấp, nhưng ta hôm nay lại là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi bản nhân. Ta là năm nhất ban 9. Tà Tiểu Đa nhiệt tình nói. Nguyên lai là đồng học. Vậy liền, thật tốt a. Cao Xảo Nhi duỗi ra tay ngọc nhỏ dài. Tà Tiểu Đa đương nhiên cầm đi lên. Lắc lắc, nói. Vậy các ngươi chơi trước. Ta cùng Lý Thành Long trượt đến không sai biệt lắm. Cái này chuẩn bị đi trở về. Gấp cái gì à, Cao Thành Tường giữ chặt Tà Tiểu Đa. Nói, người cũng đã nói hôm nay khó được có rảnh. Hiện tại thời gian còn sớm. Trở về cũng là đợi. Tả học đệ, xin thương xót cùng chúng ta nói chuyện. Ai, cái này dạo phố a. Chấm ngoặc kép, Cao Thành Vân cũng là một mặt sốt ruột. Tả Tiểu Đa mặt lộ vẻ khó khăn. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long ở một bên cổ vũ. Tả lão đại, khó được cao học trưởng nhiệt tình như vậy. Chúng ta tới đến Phong Hải Thành còn không hảo hảo chơi qua. Hôm nay nói là khắp nơi dạo chơi. Có thể hết thầy cũng không đi mấy nơi. Khó được có hai vị địa đầu xa. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa có chút ý động dạng. Cái này, chấm ngoặc kép, Cao Thành Vân nói. Chờ một chút chúng ta đi tìm một chỗ đi uống rượu. Hắc hắc, nhìn thật là náo nhiệt. Tả Tiểu Đa hứng thú đại thịnh. Cái gì náo nhiệt, người Ngô gia cũng đi. Chấm ngoặc kép, Cao Thành Vân hắc hắc cười lạnh. Tả học đệ, người thật đúng là đừng tưởng rằng chúng ta chính là Cừu gia. Chân chính Cừu gia, nhân dân cả nước đều biết. Bọn hắn họ Ngô khiêu khích giải quyết nhi. Nơi nào có dễ dàng như vậy liền có thể đi qua. Tả Tiểu Đa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên tâm. Chúng ta hiện tại là vấn đề gì đều không có. Chấm ngoặc kép, Cao Thành Vân ôm Tả Tiểu Đa bả vai. Thấp giọng cười lạnh, đến từ gia tộc cao áp. Chúng ta vốn là không có cách nào chống lại. Lại nói, chúng ta cũng không nghĩ tới muốn cùng ngươi đối đầu. Trên thế giới này, ai nguyện ý cùng khả năng trùng thiên thiên tài đối đầu. Đây không phải là tên điên chính là đồ đần. Ngươi chính là loại kia có thể trùng thiên thiên tài. Hoặc là liền giáng một gậy chết tươi. Hoặc là chính là chúng ta gia tộc tương lai hủy diệt. Chấm ngoặc kép, Cao Thành Vân câu nói này nói cực kỳ chân thành tha thiết. Cho nên chúng ta lựa chọn không cùng ngươi là địch. Dù sao ngươi lúc đó cũng là bị buộc. Nếu có lựa chọn, cũng sẽ không chủ động cùng chúng ta là địch. Ngô gia bên kia khẳng định cùng chúng ta một dạng ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, nhưng là hai nhà chúng ta. Nhưng vẫn là nếu bàn về một luận lúc trước đạo lý. Nhà hắn cũng đã chết người. Nhà ta cũng đã chết người. Nếu không có khả năng tìm ngươi phiền phức. Như vậy thì đến tìm một cái khác mục tiêu phiền phức. Khẩu khí này luôn luôn muốn ra a. Không thể không nói. Cao Thành Vân đoạn văn này. Nói có chút thành thật với nhau. Có tình có lý. Chính là như vậy đạo lý. Một hơi này. Không ai nuốt trôi. Trung quy là cần một cái phát tiết chỗ đi. Nhưng bây giờ không có khả năng tìm Tà Tiểu Đa phiền phức là điều kiện tiên quyết mà nói. Như vậy khẩu khí này lại phải làm sao ra? Trừ Tà Tiểu Đa bên ngoài, còn ai có tư cách trở thành mục tiêu? Tà Tiểu Đa cười khổ một tiếng. Đồng dạng lấy thành thật với nhau trạng thái mà nói. Cao học trưởng, nói câu lời trong lòng. Lúc trước ta căn bản liền không muốn tới Tiềm Long. Nếu như không có sự kiện kia, ta sẽ đến thật cao hứng. Nhưng thủy chung là có chuyện kia. Ta thật không muốn tới. Vì sao? hai đại gia tộc thù hận, bằng ta một cái chỉ là tiểu bối, chỗ nào gánh vác được. Nhưng là ai có thể nghĩ tới đột nhiên cũng bởi vì trưởng bối ân oán nháo đến mức này. Cái kia Ngô Vân Thiên không buông tha rất giống là bị bao lớn ủy khuất. Ta đến bây giờ đều náo không rõ. Chuyện năm đó, không phải bọn hắn dính ánh sáng a? Thua thiệt là chúng ta Phượng Hoàng Thành cấp 2 có được hay không? Bọn hắn căn bản không chịu thiệt a? Tại sao sẽ như vậy chứ? Sự tình dù sao cũng nên có chút nguyên nhân từ đầu đến cuối a. Tả Tiểu Đa trăm mối vẫn không có cách giải nói. Vấn đề này, làm sao lại không phải là điên đảo thành bộ dạng này? Cao Thành Vân cùng Cao Thành Tường còn có Cao Xảo Nhi đều là khẽ giật mình. Lộ ra mê võng thần sắc. Thị phi gì điên đảo? Cái gì năm đó ân oán? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa một mặt im lặng nhìn xem huynh muội ba người này. Thật sâu có chút đau răng nói. Các ngươi không biết chuyện này dễ xuất hiện ở chỗ nào? Cao Thành Tường, đến cùng chuyện gì? Ngươi nói thẳng được sao? Tả Tiểu Đa triệt để chịu phục. Ông trời của ta thật sự là phục các ngươi. Các ngươi thế mà cái gì cũng không biết. Vậy các ngươi làm ầm ĩ cái gì a? Tả Tiểu Đa một mặt không biết nên khóc hay cười. Làm nửa ngày, các ngươi còn tại như lọt vào trong sương mù. Ngay cả cơ bản nhất truy bản tố nguyên đều không có làm. Chấm ngoặc kép, Cao Thành Tường cùng Cao Thành Vân tương đối nhìn thoáng qua. Còn xin tả học đệ giải thích. Xin nhờ, Lý Thành Long ở một bên nói. Chuyện này chỗ nào không rõ ràng. Năm đó ân oán người nào không biết. Chấm ngoặc kép, nói phân nửa lại bị Tả Tiểu Đa đánh gãy. Chuyện cũ năm đó vân vân. Ai đúng ai sai, từ chúng ta trong miệng nói ra. Không khỏi có mất công bằng. Thậm chí chúng ta nói. Các ngươi chẳng những sẽ không tin. Ngược lại sẽ cho là chúng ta đang bị đâm thọc. Hôm nay đâu, nói là nhiều vài câu. Lại không phải là chúng ta bản ý. Ta là thật không nghĩ tới các ngươi cái gọi là ân oán chính là lẫn nhau tìm phiền toái đánh lấy chơi. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, ta cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Người là ta giết, ta muốn phủ nhận cũng phủ nhận không được. Bất quá, năm đó ân oán, năm đó không có căn cứ do. Thế hệ trước phần lớn biết, tỉ như năm đó sinh tử lôi là như thế nào quyết định. Trên đài giao phong bất quá nhánh cuối, cửa tửu điếm mấy lần gặp nhau, đánh võ mồm xung đột, cũng đều là có giám sát, có thu hình lại. Tả Tiểu Đa một mặt im lặng cười khổ, ta nghĩ đến đám các ngươi toàn bộ biết, toàn bộ hiểu rõ, hiện tại xem ra, đúng là ta muốn hơn nhiều. Ha ha, Cao Thành Tường bước ra một bước, tả học đệ, còn xin nói rõ. Tả Tiểu Đa dừng bước. Bất đắc dĩ tới cực điểm nói. Cao học trưởng, ta không tin ngươi còn chưa hiểu. Tình huống hiện tại là ta không thể nói. Nếu như ta nói, tất cả mọi người sẽ tưởng rằng ta đang khích bác Ly Gián. Ta nói như vậy, ngươi hiểu, mọi người đều biết sự tình. Vì sao nhất định phải ta cái này không nên nói sao? Các ngươi tùy tiện tìm mấy vị người một nhà đi nghe ngóng. Liền có thể đạt được đáp án. Xa so với ta nói có độ tin cậy cao hơn a. Lại nói các ngươi hai đại gia tộc sự tình, ta hiện tại tránh chi còn e sợ cho không kịp, thật sự là không muốn dính vào, không dám dính vào. Chấm ngoặc kép, Cao học trưởng, xin ngài cao cao thủ, thả ta đi qua đi. Tả Tiểu Đa cười khổ, chắp tay hành lễ, hai vị đều là ngay thẳng nam nhi, ta là thật tâm hy vọng cùng hai vị kết giao bằng hữu. Đây là lời trong lòng của ta, nhưng là cái gọi là chân tướng, cũng đừng từ trên người ta tìm, ta chỉ là một cái bị người lợi dụng đau mà thôi a. Tả Tiểu Đa liên tục cười khổ, nói đi liền kéo lên Lý Thành Long, quay người mà đi, trong nháy mắt chui vào đám người, Cao gia ba huynh muội, nhìn xem Tả Tiểu Đa rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ, năm đó ân oán, làm sao còn xuất hiện năm đó ân oán? Làm sao lại lật ngược phải trái rồi? Cao Thành Tường gãi đầu ra. Tả Tiểu Đa một câu đem ta nói đến mặt đỏ tới mang tai. Cảm tình chúng ta cái gì cũng không biết. Hai nhà lẫn nhau đánh lấy chơi. tự biên tự diễn ngu chúng vở kịch lớn. Vậy liền đi về hỏi hỏi. Cao Thành Vân nói, Tả Tiểu Đa nếu đều nói như vậy, vậy khẳng định liền có người biết chuyện. Nhưng tối nay là không còn kịp rồi. Bên kia đều đã hẹn. Chúng ta nếu là không đi, nhà chúng ta chỉ sợ là phải thua thiệt. Cao Sảo Nhi nhíu mày nói ra, đi vẫn là phải đi. Chấm ngoặc kép, Cao Thành Tường nói, mà lại đêm nay, nghe nói Ngô Kình cùng Ngô Nghị các loại Ngô gia nhân tài kiệt xuất cũng đều sẽ đi. Dứt khoát chính ở đằng kia hỏi cho rõ. Ta muốn, không riêng gì chúng ta không biết Tả Tiểu Đa cái gọi là năm đó ân oán. Ngô Kình bọn hắn hơn phân nửa cũng không biết. Đi, vốn định lôi kéo Tả Tiểu Đa cùng đi. Nhưng gia hỏa này một mặt lời khó nói. Ai, cũng khó trách, còn chưa tới Phong Hải. Mà đắc tội với hai đại gia tộc. Đổi thành ta, không dám tới mới là bình thường a, đi thôi. Vào lúc ban đêm, 11 giờ, tại Phong Hải Thành nổi danh nhất động tiêu tiền. Bát Long hộp đêm, lớn nhất thiên vận trong sảnh. Ngô gia 10 cái con em trẻ tuổi. Cao gia 10 cái con em trẻ tuổi. Lẫn nhau giằng co, một phái dương cung bạt kiếm. Hết sức căng thẳng, Cao Thành Tường một bước đứng dậy. Nói, mỗi ngày đánh tới đánh lui. Ta là thật cảm thấy không có ý gì. Đánh tới đánh lui, cũng bất quá liền chúng ta những người này. Còn ai cũng không dám đánh chết ai. Chính là đấu nghiêu giống như làm một cầm. Trở về khoang dinh dưỡng một chuyến cái gì vậy không có. Có cái gì ý nghĩa thực tế a? Không có. Nửa điểm đều không có. Nhưng hôm nay đại gia hỏa đến đều tới. Không để ý ta hỏi một cái đã khốn nhiễu ta thật lâu vấn đề. Lúc trước Ngô Vân Thiên tại sao muốn đưa ra sinh tử lôi? Chuyện này kỳ thật cũng có đề cập tới nhiều lần. Nhưng mỗi lần hỏi hỏi liền đánh nhau. Nhưng hôm nay ta muốn làm cái minh bạch. Nếu là không hiểu rõ, chỉ ít ta bản nhân không còn sẽ ra tay nhập chiến. Cao Thành Tường nói, Ngô Vân Thiên là Phong Hải thập tam trung số một bất thế gia thiên tài. Cái này không thể nghi ngờ. Nhưng hắn tại sao phải đột nhiên đưa ra sinh tử chiến? Hắn không biết sinh tử lôi tính nguy hiểm sao? Đến cùng là Tả Tiểu Đa hay là người khác kích thích hắn rồi? Để hắn làm ra cái này không khôn ngoan quyết định, câu nói này vừa mới hỏi ra. Ngô gia cùng Cao gia mấy cái dẫn đầu người tuổi trẻ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Người đều chết rồi, người bây giờ nói cái này còn có ý nghĩ à? Người đã chết liền không thể truy nguyên. Mọi thứ luôn có nguyên nhân. Nước có nguyên thụ có rễ. Không có khả năng hai người xa lạ gặp mặt nói đều không nói một câu trực tiếp liền sinh tử lôi a. Cao Thành Tường cười lạnh. Đối diện, Ngô gia một cái chừng 30 tuổi thanh niên. Chào phúng nói. Chuyện này, người không biết. Vậy chúng ta hai nhà mỗi ngày khắp nơi làm. Người cũng đã biết vì sao. Cao Thành Tường nói. Hai nhà đã có ăn ý. Không có khả năng nhằm vào Tả Tiểu Đa cái này kẻ giết người. Vậy cũng chỉ có thể lẫn nhau xuất khí lẫn nhau phát tiết thôi. Không có gì hơn chính là như thế đi. Đối diện người tuổi trẻ kia cười ha ha. Đối đầu, chính là lẫn nhau xuất khí lẫn nhau phát tiết. Đã ngươi minh bạch, nhưng lại đến hỏi cái gì? Sợ, hay là sợ rồi? Cao Thành Tường híp mắt. Ta vẫn là muốn hiểu rõ trong đó nguyên nhân. Mọi người làm mới xem như bắn tên có đích. Coi như tiếp tục đánh nhau cũng có thể đánh cái minh. Bạch, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.